12 chòm sao, những dải màu sau mưa. Chương 18, quẩy cùng IF sai đi, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng sư tử cũng tìm ra cách, cô sẽ cải trang thành nam nhi. Việc này với sư tử không hề khó, chỉ cần nhờ người đó, sẽ ổn cả thôi. Vấn đề là giọng nói của sư tử và nhân mã khác nhau hoàn toàn. Không lẽ đi xem biểu diễn mà không hò hét, đứng im một cục như bị câm, cự giải bước đến và đưa cho sư tử một cái nơ. Nhẹ nhàng nói, cái này có thể giúp cậu giả giọng thành giọng con trai nhưng phải nhớ luôn để nó ở sát miệng mình. Nhưng nếu hét quá to sẽ không có tác dụng đâu. Sư tử chạy tới ôm chầm lấy cự giải. Cô đúng là thiên thần tái thế xuống đây cứu người mà sư tử vui lắm luôn. Nghĩ ra điều gì đó, sư tử đề nghị, mấy chị em hôm đó tới nhà tớ trang điểm nhé, tớ sẽ chuẩn bị mỗi người một bộ trang phục thật đẹp luôn. Đảm bảo diện vào là đẹp ngất ngây, nhưng hôm đó tớ phải đi với Thiên Bình để chuẩn bị cho cậu ấy mà. Ma Kết sụ mặt ra, sư tử nhảy bổ tới khoác vai Ma Kết, một tay vỗ ngực đầy tự tin, dù cho có là quản lý cậu cũng phải thật đẹp chứ. Cứ mặc xác Thiên Bình cho tớ, cậu ấy có cả ekip lo rồi mà, còn cậu, không có ai trang điểm cho hết, thế đâu có được, hôm đó cậu tới muộn một chút cũng không sao đâu. Nói rồi, sư tử dùng ánh mắt đầy dễ thương nhìn về phía Thiên Bình. Le lưỡi đầy tinh nghịch, cho dù Thiên Bình là idol đi chăng nữa thì vẫn là một cậu học sinh. Ít nhất là ở trong trường học, do đó... Sư tử hoàn toàn được phép chọc ghẹo Thiên Bình như mọi học sinh khác trên thế giới này. Được, tớ sẽ tới, Ma Kết cười đáp, tới ngày hôm đó, đúng 3 giờ chiều, cả bọn tập trung đi đến nhà sư tử. Đó là một ngôi nhà vừa vặn, xinh xắn nằm ở một góc phố nhỏ. Ngôi nhà được sơn màu xanh nhã nhặn nhìn rất êm dịu. Trước sân nhà trồng rất nhiều cây xanh được tạo hình thành các con thú vô cùng tinh xảo. Kính cong, cài, trước mặt tụi nó là một phụ nữ đứng tuổi, mặc một chiếc váy đỏ ôm sát người trông rất quyến rũ. Mái tóc được uốn xoăn ở đuôi tóc, nhuộm vài cọng highlight ôm gọn lấy gương mặt trái xoan thanh tú. Cả bọn như chết chân khi nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Cô ấy rất đẹp, cả ánh mắt và cơ thể toát lên vẻ sang trọng hiếm có. Vì vậy nhìn cô vẫn không kém phần trẻ trung. Mấy đứa là bạn của Sư Nhi phải không? Cô là mẹ con bé mấy đứa vào nhà đi. Hả, cái người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ sư tử á, sao có thể như vậy được? Cô ấy vừa đẹp tuyệt trần vừa sang trọng, con mèo con thì ở ả mà thôi. Bước vào nhà, cả bọn được fan ngạc nhiên bắt hai khi từ đâu nhảy ra trước mặt mình một cậu con trai thân hình chữ O nhưng khuôn mặt lại giống hệt nhân mã. Họ nhớ là hôm trước sư tử đã dặn là cấm tụi con trai tới đây mà nhỉ. Nhân mã phiên bản lỗi nhìn đám bạn của mình mắt chữ O miệng chữ A mà phì cười. Là tớ, sư tử đây mà, mắt chớp chớp, họ không tin vào mắt mình. Sao từ một cô gái có thể biến thành một cậu con trai nhanh như vậy? Mẹ sư tử mang khay nước, bước tới đặt tay lên vai cô mèo con của mình. Cười hiền hậu, quả nhiên mẹ chưa bị lụt nghề phải không? Sư tử gật đầu lia lịa rồi mang khay nước tới cho từng người một. Nếu cô không làm thế, chắc tụi nó đứng mãi ở đó mất thôi. Trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, sư tử cúi mặt đáp. Mẹ tớ là nhà thiết kế thời trang kiêm người hóa trang cho các diễn viên. Tớ đã nhờ mẹ chuẩn bị sẵn trang phục cho mọi người rồi. Vào phòng tớ đi. Bên trong phòng, có tới hàng chục chiếc váy, chiếc áo, chiếc quần khác nhau, cái nào cũng rất đẹp, rất thời trang, tất cả đều là mẹ tớ thiết kế đó. Ý tưởng là của tớ nhưng người phát thảo và hoàn thiện nó lại là mẹ tớ luôn muốn sau này trở thành một nhà. Thiết kế giống mẹ, mà thôi, hết giờ hoài niệm rồi, đến lúc cho các nàng thử đồ rồi. Cự giải thay xong nhanh nhất, cô mặc một chiếc váy trắng dài ngang gối. Khoác thêm chiếc áo bông xinh xắn, mái tóc được tết thành hai dải trông đầy nữ tính, gương mặt cô được điểm chút phấn nhẹ để trông trắng hồng một cách tự nhiên nhất. Hôm nay trông cô xinh như một thiên thần vậy, Ma Kết thì được chọn bộ trang phục đơn giản hơn để phù hợp với vai trò một người quản lý. Cô mặc một chiếc áo trắng và chiếc yếm jean xanh trông rất tươi trẻ. Tóc cô được cột cao kiểu đuôi ngựa nhìn thật năng động. Market còn kịp chọn cho mình một chiếc lắc tay rất dễ thương nữa. Hôm nay cô không trang điểm vì cô vốn chỉ ở sau cánh gà. Không ra gặp quá nhiều người nhưng có thể quan sát màn biểu diễn qua TV bên trong hậu trường. Quả là một công đôi việc. Tớ đi trước nhé, Market vẫy tay chào mọi người rồi chạy như bay tới chỗ Thiên Bình. Dù đã xin phép tới trễ nhưng cô vẫn muốn mau chóng tới phụ giúp idol học đường này. Thiên Yết thì chọn một phong cách vô cùng chất. Cô mặc chiếc áo caro ngắn tay khoác ngoài là chiếc áo đen cá tính. Đi kèm với chiếc áo khoác đen là chiếc quần đen kiểu. Tóc Thiên Yết được búi cao được che dưới chiếc mũ đen. Trông Thiên Yết bây giờ thật mạnh mẽ nhưng cũng đầy bí ẩn. Cô cho hai tay vào túi quần rồi ra ngoài chờ cái lũ gơn chính gốc ở trong kia sửa soạn. Song Ngư hôm nay không đeo kính cận mà thay vào đó là kính áp tròng. Trông khác một trời một vực với mọi ngày nha, vì có hơi khó chịu khi đeo kính áp tròng nhưng thôi kệ. Hy sinh vì cái đẹp mà, Song Ngư chọn một chiếc đầm xanh nhẹ nhàng phối cùng với chiếc thắt lưng đen trông rất đẹp. Đôi chân nhỏ nhắn được chú ngụ ấm áp trong chiếc giày Nike trắng xinh xắn. Mái tóc được buông thả tự nhiên trông rất nữ tính. Ui cái con mèo kia, chả mọt sách bốn mắt cho tôi. Mà tính ra mới nhớ, hôm nay Song Ngư cúp học thêm đấy. Chỉ mong sao phụ huynh của cô không biết chuyện này. Hiếm lắm Song Ngư mới cúp học một bữa đó nha. Cũng chẳng biết vì sao cô lại gan như vậy nữa nhưng thôi kệ. Bỏ qua đi, cài, cánh cửa phòng mở ra. Song Tử khoác tay tên nhân mã phiên bản lỗi kia, theo một cách rất là tình tứ. Bước ra ngoài, cả bọn trầm trồ, hú hét ỏm tòi. Trông Song Tử hôm nay xinh gái hẳn ra. Cô mặc một chiếc váy hồng ngắn trên gối, có những viền đăng ten phủ ngoài. Mái tóc được uốn phồng nhẹ, để thả sau lưng, xịt chút keo cho vào nếp ngay ngắn. Trên đó là một chiếc cài hồng xinh xắn. Gương mặt được đánh phấn hồng nhẹ cùng chút son trên môi làm Song Tử trông vừa xinh đẹp lại còn tự nhiên nữa. Mẹ sư tử đứng bên cạnh vỗ tay không ngớt. Quả nhiên sản phẩm của cô không chê vào đâu được a, mà phải nói thêm. Bộ này là sư tử yêu cầu đặc biệt cho con bạn thân của mình. Bắt mẹ cô phải đích thân chọn vải và may nó cơ đấy. Giờ thì nhìn xem xinh như tiên nữ ấy. Sư tử khoác tay Song Tử. Hắng giọng, kể từ khi con Song nó mặc bộ này vào tớ đã đổ nó mất tiêu rồi. Giá như tao là con trai, tao yêu mày luôn rồi đấy Song ạ, Song Tử vội gỡ tay sư tử ra. Chạy nấp sau lưng Thiên Yết, hai tay chắp lại, vẻ mặt nài nỉ, cho tao xin, tao còn chưa lấy chồng mà. Hừ, sư tử bây giờ cũng trông đẹp trai có kèm ai đâu nhỉ. Cậu mặc một chiếc áo phông xanh cùng chiếc quần jean đen. Khoác ngoài là chiếc áo da đen lịch lãm, mái tóc được chải hất sang một bên để lộ vầng trán cao. Phát đầy khí chất thông minh, phải nói là mẹ sư tử giỏi thật, biến từ một đứa thông minh không đúng chỗ thành thế này đây không phải tầm thường. Kiểu này nhân mã mà thấy không biết là vui hay buồn nữa khi mà thân hình của cậu bị biến dạng nặng nề như thế kia. Bạch Dương đã hứa sẽ cho xe tới đón tụi con gái. Việc tụi nó cần làm là chờ thôi, cách chương.